Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, tiểu tổ tông, ngươi cầu ta à? Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Lâm Thiên sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Cái này thằng nhóc con vậy mà để hắn Lâm Thiên cầu hắn cho ngươi điểm nhan sắc. Ngươi mẹ nó còn thật dám mở phường nhuộm. Lâm Thiên phổi đều muốn tức điên. Lúc này Lâm Thiên bên người áo giáp màu đen binh lính bây giờ nhìn không nổi nữa, nhảy ra ngoài. Thằng nhóc con, ngươi mẹ nó là muốn bị đánh. Ngươi biết chúng ta Lâm thiếu là ai à? Nói ra hù chết ngươi. Phong Vân Thành thiếu thành chủ. Toàn bộ Phong Vân Thành đều là hắn. Nhanh cho chúng ta thiếu thành chủ xin lỗi. Ngươi muốn dương oai, cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Cái kia áo giáp màu đen binh lính hét lên. Đặc biệt một cái thằng nhóc con còn muốn lật trời. Ngô Dương Niệm ủy khuất ngẩng đầu nhìn hướng Vinh Vinh. Tỷ tỷ, các ngươi Phong Vân Thành thiếu thành chủ tốt không có phong độ a, sẽ chỉ khi dễ tiểu hài tử. Dương Niệm như thế đã ủy khuất vừa đáng yêu, nhìn đến hướng Vinh Vinh buồn cười. Mà Lâm Thiên thì cảm thấy gương mặt nóng bỏng nóng. Cái này thằng nhóc con ở đâu học chua liu liu, tổn hại người không mang theo chữ thô tục cái chủng loại kia. Thằng nhóc con, không biết điều. Trước đó cái kia áo giáp màu đen binh vệ hung thần ác sát tiến lên trước một bước. Thân thủ liền hướng Dương Niệm chộp tới. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút cái này hung hài tử. Thế mà hắn phương động, Dương Niệm liền giơ lên Desert Eagle nhắm ngay cái kia áo giáp màu đen binh vệ. Chớ lộn xộn nha, nhìn đến Desert Eagle tối om thương. Miệng. Cái kia áo giáp màu đen binh lính động tác bỗng nhiên cứng đờ. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trước đó hai cái thằng xui xẻo tử tướng. Hắn một cử động cũng không dám. Làm sao lại quên còn có cái này một gốc giả. Áo giáp màu đen binh lính vốn định tại Lâm Thiên trước mặt biểu hiện. Giờ có khỏe gâng, đụng trên họng súng. Áo giáp màu đen binh lính mồ hôi lạnh ứa ra. Hai chân đều đang run rẩy. Tiểu tổ tông, ta chính là mở cái trò đùa. Đừng làm loạn, tại sinh tử trước mặt, áo giáp màu đen binh lính đâu còn quản được mặt mũi. Liền nhận lầm cầu xin tha thứ. Dương Niệm cũng không có thật đánh tính cùng loại tiểu nhân vật này tính toán. Hắn đang muốn thu hồi Desert Eagle, nhưng vào lúc này, Lâm Thiên một cái tát tay quất tới, trực tiếp đem cái kia áo giáp màu đen binh lính quất bay. Lăn đi, ai để ngươi nhảy ra phô trương? Lâm Thiên cái này một tát tay lực đạo cũng không cạn, trực tiếp quất nát cái kia áo giáp màu đen binh lính mấy cái răng. Ngã trên mặt đất nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Tiểu bằng hữu, đây coi là có thành ý à? Lâm Thiên nhìn về phía Dương Niệm hỏi, đến ta trong phủ ngồi xuống, ngươi lại không cầu ta. Dương Niệm nhếch miệng, ngạch, Lâm Thiên vốn cho rằng chỉ cần biểu đạt một chút thành ý của mình, liền có thể lừa gạt, nhưng tiểu gia hỏa này so trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Ta cầu ngươi đến ta trong phủ ngồi xuống. Lâm Thiên chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nhưng vẫn là kiên trì. Kéo xuống mặt mũi nói ra, trước hết để cho ngươi lại nhảy nhót một hồi, chờ ta điều tra rõ ràng, có các ngươi tốt nhìn, thánh khí nhưng tại thằng nhóc con trên thân, không thể để cho hắn trốn thoát, vẫn là mời đến phủ đi bảo đảm nhất. Không đủ, Dương Niệm đương nhiên không dễ dàng như vậy đáp ứng. Cái kia, muốn như thế nào mới tính đầy đủ thành ý? Lâm Thiên tâm lý đã nổ tung. Nhưng ngoài mặt vẫn là phải gìn giữ bình tĩnh a. Lão tử đều van ngươi, ngươi còn nói không có thành ý. Ngươi mẹ nó là cái thá gì? Muốn không phải xem ở thánh khí phân thượng, sớm đem ngươi làm thịt rồi. Vâng, Dương Niệm duỗi ra ngón tay, vô sỉ chỉ Lâm Thiên trên ngón tay càn khôn giới. Càn khôn giới, một loại chân quý chữ vật giới chỉ. hắn không gian chữ vật là tầm thường càn khôn giới túi gấp mấy chục lần. Giá cả đắt đỏ, bình thường người căn bản mua không nổi. Lâm Thiên là Phong Vân Thành thiếu thành chủ. Phủ thành chủ những năm này vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn nắm giữ càn khôn giới cũng chẳng có gì lạ. Ngươi muốn cái này? Lâm Thiên bắp thịt trên mặt đều có chút run rẩy. Cái này viên càn khôn giới là hắn thật vất vả giá cao đánh tới. Chân quý vô cùng, đừng nói tặng người, chính là cho người khác, sờ một chút hắn đều cảm thấy đau lòng. Đúng nha, Dương Niệm cười hì hì, một bộ rất ngây thơ, rất đơn thuần dáng vẻ. Có thể, Lâm Thiên thần sắc biến ảo không ngừng. Đây hết thảy Dương Niệm đều nhìn vào mắt, tâm lý âm hiểm cười. Ngoài miệng lại nói, không nỡ coi như xong. Hắn cố ý đem làm trong tay vô hạn Desert Eagle. Dù sao cũng không phải cái gì vật chân quý. Chỉ là có chút đẹp mắt mà thôi. Cũng không phải cái gì thánh giới. Dương Niệm mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Tại địa cầu lúc ấy hắn thường xuyên nhìn huyền huyễn tiểu thuyết tới. Liền theo miệng nói nhảm một cái thánh giới. Kỳ thật hắn cũng không biết tại phương thế giới này có hay không cái kia đồ chơi. Thế mà Lâm Thiên nghe được thánh giới hai chữ, thần sắc đều biến đến đặc sắc. Càn khôn giới trong mắt hắn không phải cái gì vật chân quý. Hắn mở miệng cũng là thánh giới. Giờ khắc này Lâm Thiên dường như khẳng định Dương Niệm đến từ nào đó đại tông môn đại thế lực. Tầm thường trẻ em nào biết được thánh giới bực này tồn tại. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, nếu như Dương Niệm thật lai lịch bất phàm, cái kia trong tay hắn thánh khí hắn cũng không dám nghĩ. Không thể trêu vào a, nhưng cũng chính là bởi vì này, hắn càng phải mời Dương Niệm đến phủ ngồi một chút, chỉ cần ôm ổn căn này bắp đùi, nói không chừng hắn còn có thể đi ra Phong Vân Thành. Rời đi Phong Vân Tông thêm vào đẳng cấp cao hơn tông môn đây. Mà hết thảy này quan trọng, chính là muốn đem trước mắt tiểu tổ tông hống tốt. Đúng đúng, cái này viên càn khôn giới cùng thánh giới so xác thực không đáng giá nhắc tới. Không đáng một đồng, Lâm Thiên thái độ có chút nịnh nọt lên, mặc dù có chút thịt đau. Bất quá vì mình đại tiền đồ tốt, hắn vẫn là nhịn đau đem càn khôn giới hái xuống, hướng Dương Niệm đưa tới. Tiểu tổ tông muốn là ưa thích, đưa cho tiểu tổ tông cũng không sao. Lâm Thiên liên xưng hô đều sửa lại. Dương Niệm tâm lý quả thực muốn cười nghiêng ngửa, thuận miệng biên soạn một cái thánh giới. Con chó ngáp phải ruồi rồi. Bản bảo bảo thật sự là vô địch thông minh a. Trong lòng mặc dù đã trong bụng nở hoa, nhưng Dương Niệm lại là giả bộ như hững hờ dáng vẻ. Thân thủ đem càn khôn giới nhận lấy, đẹp mắt ngược lại là đẹp mắt, cũng là phẩm chất kém một chút. Dương Niệm chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, lắp một cái 99 điểm bức, kém một phần mắc điểm. Đó là bởi vì Dương Niệm sợ chính mình hội kiêu ngạo. Tiểu tổ tông sẽ còn dám bảo. Lâm Thiên ngạc nhiên, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên là sẽ... Dương Niệm ăn nói bịa chuyện, dù sao trang bức cũng sẽ không tử, ngược lại có thể được đến cái kia ngu ngốc tôn kính. Lâm Thiên càng thêm khẳng định Dương Niệm đến từ đại tông môn. Hắn cái này viên càn khôn giới phẩm chất hoàn toàn chính xác thuộc về tầm thường. Tiểu tổ tông này liếc mắt một cái liền nhìn ra, không đơn giản a, tiểu tổ tông ưa thích liền tốt. Lâm Thiên nói, Dương Niệm không có biểu hiện ra cái gì mừng rỡ, rất là lãnh đạm, vậy lần này, thành ý đủ chứ? Lâm Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đủ rồi, Dương Niệm y nguyên hững hờ dáng vẻ. Đối với, trong phủ ngồi xuống, sự tình, ngậm miệng không đề cập tới. Lâm Thiên thấy thế, mặt dày mày dạn hỏi, cái kia, hắn chính muốn lần nữa mời Dương Niệm đến phủ thành chủ đi. Có điều hắn lời nói còn không ra khỏi miệng. Dương Niệm nhân tiện nói. Hôm nào đi, hôm nay không tâm tình. Dương Niệm đem càn khôn giới thu hồi. Hời hợt nói, đã đều là tiểu tổ tông, vậy thì phải có tiểu tổ tông giá đỡ. Cái này, Lâm Thiên cảm giác mình trong nháy mắt liền muốn nổ tung. Người mẹ nó chơi ta, quần đều thoát, a phi, đồ vật đều cho, người mẹ nó muốn trốn nợ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng kiêng kỵ Tải Dương niệm thân phận, hắn thật đúng là không dám nói thế với. Đành phải hỏi, cái kia hôm nào, là cái gì Thiên? Ngày mai, ngày kia, qua mấy ngày, Dương Niệm nghĩ linh tinh, nhìn tâm tình đi, thao, Lâm Thiên đều sắp bị tra tấn điên rồi. Ngươi ngược lại là nói cho cùng ngày nào a? Nhìn tâm tình, trời mới biết ngươi ngày nào có tâm tư a. Lão tử thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Lâm Thiên nhớ qua hiện tại liền đem Càn Khôn Giới muốn trở về. Nhưng không có cách nào há miệng a. Cái này, liền không có cái tin chính xác. Lâm Thiên mặt dày mày dạn hỏi. Càn Khôn Giới đều cho. Không thể cho không a. Cái này cái bắp đùi nhất định phải ôm chặt. Hôm nay trước như vậy đi. Dương Niệm duỗi ra lưng mỏi, làm ra một bộ rất là mệt mỏi đáng yêu bộ dáng. Chờ ta nghĩ kỹ nói cho ngươi. Nói xong Dương Niệm chuyển hướng hướng Vinh Vinh. Vinh Vinh tỉ tỉ, buồn ngủ quá nha. Sau đó Dương Niệm vô sỉ nhào vào hướng Vinh Vinh trong ngực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?